Chương 3783, mệnh số kiếp nạn. Chỉ cần rời đi quỷ phủ cương vực, tiểu có rất nhiều loại chạy trốn biện pháp. Nhưng là, cách xa một bước đối với lúc này Phương Thần cùng Hoàng Công Chúa tới nói, là cỡ nào hy vọng xa vời. Oanh hạo hãn lực lượng, quét sạch thiên địa, hư không cũng bắt đầu trở nên vặn mẹo, thiên khung phía trên, có hắc ám khí tức buông xuống, như là cửu thiên chi thượng thác nước, bay chạy thẳng xuống dưới, làm người ta rung động. Quỷ phủ chủ đích thân đến, hắn một cái ý niệm trong đầu, liền đem Phương Thần cùng Hoàng Công Chúa đường đi tới trước ngăn cản, để bọn hắn hãm sâu vũng bùn. Muốn đi quỷ phủ chủ quanh thân, có khói đen che phủ, để cho người ta thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt, trong âm thanh của hắn, mang theo một vòng kiên quyết chi ý, làm người ta rung động. Không tốt. Hoàng Công Chúa cùng Phương Thần thầm kêu một tiếng, toàn tức liều mạng dãy rủa, muốn chạy ra vũng bùn. Làm sao bây giờ? Hoàng Công Chúa rất lo lắng. Việc đã đến nước này, muốn an toàn rút lui, đã không thể nào. Phương Thần hơi suy tư một lát, cắn răng, làm ra một cái điên cuồng quyết định. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Công Chúa, trầm giọng nói, ta đến ngăn cản quỷ phủ chủ, ngươi đi trước. Mặc dù lưu lại ngăn cản quỷ phủ chủ có khả năng hội mất mạng, nhưng là một người chết, dù sao cũng so hai người chết muốn tốt rất nhiều, mà lại Phương Thần thực lực, so Hoàng Công Chúa mạnh mẽ rất nhiều. Hắn lưu lại, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Không được. Hoàng Công Chúa lắc đầu, nhưng là Phương Thần thừa dịp bất ngờ, trực tiếp một chưởng đem nó đánh bay, mượn nhờ cường đại lực chấn động, Hoàng Công Chúa thân thể, như là đạn pháo đồng dạng, bắn ra đi, chỉ chốc lát sau liền rời đi vặn vẹo không gian phạm vi. Ừ, quỷ phủ chủ thấy thế, con ngón búng ra, nhất đạo hát sắc quang mang ngưng tụ thành nhất đạo đáng sợ trường mâu, ẩn chứa làm người ta sợ hãi vạn cổ ma khí, hướng phía Hoàng Công Chúa bắn tới. Cho ta toái. Đúng lúc này, Phương Thần thi triển ra vô địch kiếm thuật, Trảm Linh kiếm vung dậy, nhất đạo lại nhất đạo sắc bén kiếm quang, đầy trời khuyết tán ra đến, chỗ kiếm khí răng khắp nơi, hung hăng chém vào tại màu đen trường mâu phía trên. Răng rác cả hai chạm vào nhau, bắn ra đinh thai nhức góc lực lượng, vạn kiếm tụ lực một kích, lệnh màu đen trường mâu trở nên yếu đi mấy phần, hắn trên người quang trạch, QNZM đi một chút. Nhân cơ hội này, Phương Thần lại lần nữa vung ra một kiếm, đem màu đen trường mâu triệt để chém nát. Quỷ phủ chủ thấy thế, cười lạnh liên tục, thật sự là một cái tên ngu xuẩn. Hắn tuy là vô địch thánh nhân, nhưng thân là quỷ phủ chủ, có thể mượn quỷ phủ cương vực thiên địa chi lực, cho nên lực chiến đấu của hắn tăng vọt, sánh vai nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh cường giả. Chỉ là một cái cửu giai thánh nhân, ở trong mắt chính mình, như là sâu kiến. Sở dĩ, hắn nhìn thấy Phương Thần liều mạng đi ngăn cản màu đen trường mâu, có chút buồn cười, một kẻ hấp hối sắp chết, lại có dũng khí đối mặt chính mình. Trong chốc lát, Hoàng Công Chúa đã thoát đi quỷ phủ cương vực phạm vi, quỷ phủ chủ nhô ra đại thủ, trước người hắn, hư không xuất hiện một cái lô đen, hắn đem đại thủ xâm nhập trong đó, rất nhanh liền xuyên thấu hư không, hướng phía Hoàng Công Chúa thân thể chụp tới. Trốn không thoát. Quỷ phủ chủ rất tự tin, muốn dưới mí mắt của hắn đào tẩu ông thế nhưng là, khi hắn đại thủ chạm đến Hoàng Công Chúa thời điểm, một màn kỳ dị phát sinh, cái sau trên thân, đột nhiên hiện ra một tầng quỷ dị vầng sáng, thế mà đem hắn đại thủ ngăn cản. Đông đông đông xuyên thấu qua đại thủ, quỷ phủ chủ cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, loại khí tức kia, làm hắn kinh hãi. Làm sao có thể? Quỷ phủ chủ kinh hô, mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào đảo tẩu Hoàng Công Chúa, nguyên thủy tộc đàn ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn tại Hoàng Công Chúa trên thân, cảm ứng được nguyên thủy tộc quần khí tức, ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ, túi đầu nhìn xem Phương Thần. Đến cùng chuyện gì xảy ra hắn có thể cảm ứng được? Hoàng Công Chúa không phải nguyên thủy tộc đàn người, nhưng nàng trên thân, lại có nguyên thủy tộc quần khí tức, nghĩ đến cùng nguyên thủy tộc đàn nên có liên hệ. Như vậy, trước mắt nam tử trẻ tuổi này đâu pha y chăng cũng cùng nguyên thủy tộc đàn có liên hệ. Nếu u như thế, cử động của bọn hắn, pha y chăng đại biểu cho nguyên thủy tộc đàn. Trong lúc nhất thời, quỷ phủ chủ nội tâm sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Nhìn xem Hoàng Công Chúa an toàn rút lui, Phương Thần thở dài một hơi, không bằng hắn khắp khuôn mặt là nụ cười khổ sở. Quỷ phủ chủ quá mạnh, hắn gần như không có bất kỳ cái gì đào tẩu hy vọng nào. Xem ra nàng sư tôn ở trên người nàng, lưu lại một chút phòng ngự thủ đoạn. Phương Thần no y hoanh quỷ phủ chủ không có tiếp tục truy kích Hoàng Công Chúa, ngược lại nhìn hàm Phương Thần, vô địch thánh nhân đáng sợ uy áp, trong nháy mắt khuyết tán ra đến, hư không cũng vì đó ngưng kết. Lúc trước, tại Diệt Long Động lúc, ta từng đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi nhưng không có chân quý. Quỷ phủ phủ chủ âm thanh lạnh lùng nói, quỷ phủ Tam Kiệt trước khi vẫn lạc, ý niệm của hắn hình chiếu từng dáng lâm Diệt Long Động, muốn để phương thần buông tha quỷ phủ Tam Kiệt. Nhưng mà, cái sau không nhưng khi lấy mặt của hắn, đem quỷ phủ Tam Kiệt chém giết, thậm chí còn đem ý niệm của mình hình chiếu đánh nát. Lúc đó, quỷ phủ phủ chủ cũng đã nói, ngày khác tất sát phương thần. Ai có thể nghĩ tới, phương thần thật vất vả theo phi hoàng phủ chạy ra, lại tiến vào quỷ phủ cương vực. Quỷ phủ phủ chủ trên thân, tràn đầy âm trầm khí tức kinh khủng, nhất cử nhất động của hắn, tựa hồ cũng có thế khiên động thiên địa chi lực, phương thần áp lực rất lớn, không bằng hắn QNZ không hề từ bỏ, dù là chỉ có một chút hy vọng sống, đều muốn tranh thủ. Bây giờ, ngươi lại dám tại ta quỷ phủ cương vực nội sát người, lá gan của ngươi thật là lớn a. Quỷ phủ phủ chủ lạnh như băng nói, chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong sao. Thoại âm rơi xuống, quỷ phủ phủ chủ tay háo hất lên, màu đen trường mâu lại lần nữa ngưng tụ, lần này uy lực cường thịnh hơn, trong nháy mắt hướng phía phương thần bắn tới. Giết! Phương thần thi triển ra vô địch kiếm thuật, đồng thời QNZ thúc dục chu tức huyết mạch. Ông thượng cổ thần thú chi huy, nhộn nhạo lên, trong nháy mắt phá giải trùng quanh hư không giam cầm, cũng làm cho quỷ phủ phủ chủ trên mặt, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Chu tước huyết mạch quỷ phủ phủ chủ tham lam âm hiểm cười, liếm láp đôi môi khô khốc, hai tay kết lấy pháp ấn, nói, bản tọa vừa vặn cờ ơn ở nhất đạo thần thú huyết mạch tới tu hành. Quỷ phủ cương vực bên ngoài, một chỗ hoang vu bình nguyên bên trên. Hô mặc dù trên người có quỷ dị quang trạch che chở, nhưng bị quỷ phủ phủ chủ đại thủ đụng vào, vẫn như cũng bị thương không nhẹ. Hoàng công chúa ngồi dưới đất, thở hổn hển, vừa mới một màn kia rất mạo hiểm, may mắn sư tôn trên người mình có lưu chuẩn bị ở sau. Xoạt đột nhiên, hư không gợn sóng lấp lóe, một cái như ẩn như hiện lão giả, trống rông xuất hiện. Sư tôn! Hoàng công chúa kinh hô, không nghĩ tới sư tôn thế mà tới. Đồng thời, nàng cu nở dê cáo chi sư tôn, phương thần tình cảnh, cùng thân phận của hắn, coi là sư tôn sẽ đi cứu viện. Đồ nhi, vì sư tới đây, là vì cứu ngươi. Lão giả vướt ve sợi râu, cười nói, về phần hắn, đây là mệnh số của hắn, cũng là hắn chú định kiếp nạn, người bên ngoài không cách nào nhúng tay. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không, thấy được đang cùng quỷ phủ phủ chủ kịch chiến phương thần. Trên mặt nổi lên thần sắc phức tạp, khẽ thở dài một cái.